em tôi vẫn mơ về cuộc đời em thơ bên hè phố. Suy tư và những muộn phiền hiện lên trong đôi mắt ngây thơ. Thế gian này có bao điều được như ý muốn. Thế gian này làm bồn bề để cho em tôi khóc thân. Những ngày tháng dài sống trong giá lạnh, tình yêu thương không đến đây. Sống như vô hình và sống không ước mơ tuổi thơ em. Ôi còn đâu, hãy cùng nắm tay và hãy cùng sớt chia, gửi cho em tôi giấc mơ. Giấc mơ có mẹ và khát khao được sống bình thường. Đôi chân lê bước trên đường, nhìn lại xung quanh không còn ai. Sương rơi thấm ướt vai chân, mà đời đâu mấy ai hay. Thế gian này có bao điều được như ý muốn. Thế gian này làm bồn bề để cho em tôi khóc thơm. Những ngày tháng dài sống trong giá lạnh, tình yêu thương không đến đây. Sống như vô hình và sống không ước mơ tuổi thơ em. Ôi còn đâu, hãy cùng nắm tay và hãy cùng sớt chia, gửi cho em tôi giấc mơ. Giấc mơ có mẹ và khát khao được sớm. Cho em tôi giấc mơ có mẹ và khát khao được sống bình thường. Nỗi nhớ trong em nào ai thấu được. Hãy đánh thức em bằng tình thương chân thành. Nỗi nhớ trong em nào anh thấu được. Hãy đánh thức em bằng tình thương chân thành.